chiếc lá thu nhẹ bay, mộng sao vẫn đầy. Ngoài kia ngàn con bướm du dương trên hoa hồng thắm, dưới ánh nắng cánh chim lượn quanh, cuộc đời sao hữu tình. Vòng tay này âu yếm bên anh, hạnh phúc em khát khao. Hãy cứ đến với em tình ơi, đừng nên ngỡ ngàng. Tình yêu là câu hát say mê trên môi rực rỡ. Hãy cất tiếng hát cho tình ta đẹp như tiếng đàn. Nguyện muôn đời ta mãi bên nhau dù thế gian đổi thay. Trên bờ vai say đắm em mãi yêu anh cho dù hoa úa tàn. Yêu dấu ơi xin chớ xa em đời như bể sâu. Hãy cứ đến với em người ơi, đừng nên dối lòng. Tình yêu này em sẽ dâng anh, mộng ước luôn thắm say. Sẽ dâng anh và mãi luôn thắm say.